Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 701, khu khai thác mỏ ở vực ngoại. Một hàng người từ trong gió lốc năng lượng chậm rãi đi ra phía trước, không thông dong tự nhiên như Thạch Nham, Bạo Ngao, Kiệt Cức cùng Khảm Đặc, mọi người, rơi xuống giữa trung tâm gió lốc năng lượng, đều có vẻ có chút chật vật, cần tiêu hao lớn để ứng phó sự xâm nhập của gió lốc năng lượng. Thạch Nham thần thái bình yên, ở phía sau đám Bạo Ngao, bất giác kéo tay Khảm Đặc, trọng điểm chiếu cố Quỷ Phong trốn ở trong âm phù. Ở dưới ánh mắt hắn, Khảm Đặc, Quỷ Phong đều có chút không được tự nhiên, mà rất khẩn trương. Trong gió lốc năng lượng, bọn họ đều cần tiêu hao lực lượng thật lớn phòng ngừa bị xâm hại, mà Thạch Nham không chịu một chút ảnh hưởng. Nếu ở trong này chiến đấu, bọn họ khẳng định thiệt thòi lớn, sợ Thạch Nham ghi hận bọn họ, đột nhiên hạ sát thủ. Ba người bất an, cẩn thận cùng Thạch Nham duy trì khoảng cách an toàn, qua một hồi lâu, thấy Thạch Nham không hề quan tâm bọn họ, rốt cuộc mới yên lòng. Trong gió lốc năng lượng, tất cả mọi người tiêu hao không ít lực lượng, bất quá cuối cùng lại lướt qua, đi vào một khối vẫn thạch khác dừng lại. Vẫn thạch cùng cái mà bọn họ gặp trước đó hầu như giống nhau như đúc, cũng hắc ám lạnh như băng, không có đường sống, cần thời khắc tiêu hao lực lượng. Sau khi Thạch Nham đứng vững, cao mày phản ứng một chút, bỗng nhiên nói, chỗ này cũng không có phát hiện gì, tiếp tục đi tới phía trước. Nói xong, hắn là người đầu tiên nhảy về phía trước. Đám người Bạo Ngao, không nói hai lời, cũng tiến vào khu vực hắc ám. Khảm Đặc, Thi Khôi, Quỷ Phong cũng biết chuyến này bị hại, nay không có đường trở về, chỉ có thể đi một bước tính một bước, sau khi nhìn lướt qua vẫn thạch, xem có thể tìm được đường sống hay không. Bọn họ đi theo phía sau Thạch Nham, tiêu hao nội lực, chỉ có thể cắm đầu đi về phía trước. Mọi người xuyên qua hơn 10 cái vẫn thạch, ngay cả tu vi đạt tới cảnh giới của bọn họ, cũng có chút ăn không tiêu, cả đám hao tổn rất nhiều sức lực, lực lượng ít nhất bị hao tổn hơn phân nửa. Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư rõ ràng đã có chút chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng không có nói, nhưng chỉ cần nhìn trạng thái bọn họ, có vẻ sẽ không kiên trì được bao lâu. Bạo Ngao, Kiệt Cức sắc mặt cũng không tốt, nhìn phía trước vẫn không thấy cuối của vẫn thạch, trong lòng lo lắng, không có một chút biện pháp nào. Khảm Đặc, Quỷ Phong, Thi Khôi không nói được một lời, điều tra tình trạng nhục thân, cũng đều cực kỳ bất đắc dĩ. Đến lúc này, bọn họ đều dần dần nảy sinh ra một cảm xúc cổ tuyệt vọng, cảm thấy sợ là vĩnh viễn không có cách nào lướt qua vẫn thạch hải, tìm được đường ra. Tiếp tục đi, dừng lại ở chỗ này, sẽ cần tiêu hao năng lượng, tuy rằng không biết lành dữ thế nào, nhưng chúng ta không có phương pháp khác. Thạch Nham trầm ngâm một chút, trong lòng cũng thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Tất cả mọi người biết không có cách nào, cũng chỉ có thể đi xuống như vậy, lại nhảy vào gió lốc năng lượng, hướng tới vẫn thạch lớn nhất hiện ra phía trước mắt bọn họ. Xuyên qua khu vực gió lốc năng lượng, rơi xuống vẫn thạch đo, ánh mắt Thạch Nham phút chốc sáng hẳn lên, cao giọng quát, có dấu vết sinh mệnh hoạt động. Bạo Ngao Kiệt Cức hai người ở phía sau hắn, nghe vậy vẻ mặt chấn động, nhanh chóng tiến lên đây. Không bao lâu, Ba Nhược, Cổ Đạt Tư cùng ba người Khảm Đặc, Thi Khôi, Quỷ Phong, cũng đều lần lượt hiện thân, sắc mặt kích động nhìn về phía vẫn thạch, trong lòng dấy lên hy vọng. Bọn họ hiện nay đặt chân lên vẫn thạch, so với đảo bất tử ở Vô Tận Hải còn lớn hơn một ít, ở trên vẫn thạch, có vô số cửa động rậm rạp, thẳng tắp thông với vẫn thạch trung ương, cửa động này phân tán nhất, rõ ràng là bị sinh linh nào đó khai cuộc qua. Vẻ mặt mọi người phấn chấn, lộ ra thần thức thăm dò, hướng tới động này xâm nhập, muốn nhìn xem có sinh mệnh tồn tại hay không. Làm cho bọn họ thất vọng là, mỗi một cái cửa động đều không có sinh mệnh dao động, cái vẫn thạch này mặc dù đã có sinh linh tới, nhưng hiện tại hẳn là đã sớm rời khỏi, không có sinh linh tồn tại, bọn họ sẽ không biết vị trí của chính mình, cũng khó tìm được phương án giải quyết tốt nhất. Ta vào trong huyệt động một chuyến, cẩn thận thăm dò một phen. Thạch Nham trầm ngâm một chút, chủ động xin đi, nhanh chóng bay vào một cái huyệt động phía trước. Hắn xâm nhập vào vẫn thạch, phát hiện ở bên trong vẫn thạch, thông đạo rắc rối phức tạp, sau khi đi vào cuối đường, hắn phát hiện trên vách tường cứng rắn, có vô số chỗ lõm vào, tựa như có tảng đá kỳ lạ nào đó, bị người khai quật thu thập đi rồi. Hẳn là có khoáng sản nào đó. Hắn âm thầm quan sát trong chốc lát, lập tức ra một cái kết luận như vậy, lại quay lại, từ thông đạo khác xâm nhập vào, cũng phát hiện ở cuối thông đạo, có dấu vết bị khai quật đến tận cùng. Chưa từng có nhiều dấu vết lưu lại, hắn từ chỗ sâu trong huyệt động quay lại, đứng bên cạnh Bạo Ngao, trầm giọng nói, trên vẫn thạch này, hẳn là có khoáng thạch kỳ lạ nào đó, nên có một khu vực khai thác mỏ, nhưng hiện tại khoáng sản này hẳn là bị khai quật hết, cho nên không ai đến đây. Bạo Ngao nghe hắn kết luận, tâm tình tốt hơn một ít, cười cười, an ủi mình nói, có sinh linh tới, cái này cho chúng ta thấy phương hướng này hẳn là chính xác, người khác có thể lại đây, có thể bình yên rời khỏi, ta nghĩ chúng ta cũng có thể. Chỉ cần có dấu vết sinh linh hoạt động, cái này chứng minh một khối này đều không phải là tử vực, một chút hy vọng đều không có. Mọi người đều đồng ý lý do hắn thoái thác, sắc mặt cũng đều tốt lên không ít, cảm thấy một lần nữa thấy được hy vọng. Đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nói không chừng có khu vực khai thác mỏ còn chưa khai cuộc hoàn toàn, có thể nhìn thấy sinh linh chưa rời khỏi. Thạch Nham đề nghị. Cái này ngay cả Khảm Đặc, Quỷ Phong, Thi Khôi ba người đều không có chút phản đối, trầm mặc gật đầu, xem như lần đầu tiên thật tình chấp nhận quyết định của hắn. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lại lướt qua 7 cái vẫn thạch, tại phía trên cái vẫn thạch thứ 7, có 3 cái vẫn thạch, lại có dấu vết bị khai cuộc quá. Mặc dù sức lực của mọi người sắp khô kiệt, vẻ mặt cũng đều phấn chấn, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây, mọi người ở trên một khối vẫn thạch thật lớn, mới đặt chân, sắc mặt đều hưng phấn vui mừng. Bọn họ đều lập tức cảm thấy được dấu vết sinh mệnh. Rõ ràng dấu vết sinh mệnh đi vào trung ương, bọn họ nhìn thấy một đám huyệt động thật cao lớn ở trung ương vẫn thạch, sinh mệnh này dao động, đều từ trung ương vẫn thạch truyền đến. Bọn họ phát hiện đối phương tựa như cũng phát hiện bọn họ, không bao lâu, ở trong tiếng gầm rú thật lớn, từ trong lòng huyệt động này, truyền ra một đám yêu thú từ tảng đá chồng chất đi ra. Yêu thú dài khoảng 10 thước, hình thể như phi toa, đầu bén nhọn, có vẻ hung ác sắc bén như đao, thoạt nhìn liền cực kỳ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đây là một loại yêu thú bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy trên đại lục, khí tức trên người khổng lồ, yêu thú năm đầu đồng tử trong mắt lóng lánh hào quang u ám, lạnh lùng nhìn đoàn người. Một tiếng kêu to truyền đến, không bao lâu, từ trong huyệt động, thoát ra 7 người, có ám linh tộc, nhân tộc, quỷ văn tộc, cường giả 3 chủng tộc, cái trán đều có một cái ấn ký thấy được hình, như là đến từ cùng một thế lực. Cầm đầu là một tộc nhân ám linh tộc, cả người có năng lượng cực kỳ khủng bố dao động, cường độ năng lượng trên người hắn, so với cường giả nào trong đám người Thạch Nham còn đáng sợ hơn. Người nọ một thân quần áo màu vàng lợt, hai tay lui ở trong tay áo, tuổi hẳn là không nhỏ, tóc dài xám trắng, rối tung tùy ý trên vai, ánh mắt lãnh liệt, vừa ra tới, liền theo dõi đám người Thạch Nham. Ở dưới ánh mắt hắn, tất cả mọi người đều phát ra vẻ bất an mãnh liệt, giống như bị một đầu mãnh thú viễn cổ nhìn chăm chú vào, cảm giác vô cùng không thoải mái. Thần vương cảnh. Bạo Ngao hạ giọng, sắc mặt biến đổi lớn, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thạch Nham trong lòng rùng mình, trong ánh mắt xuất thần quang, lập tức đem lực lượng toàn thân luyện ra, âm thầm cẩn thận hẳn lên. Các ngươi đến từ nơi nào? Thủ lĩnh ám linh tộc, lạnh lùng nhìn mọi người, thanh âm rất thấp trầm, đều có một cổ uy nghiêm không thể coi thường, giống như thần minh trưởng quản chúng sinh, hờ hững lãnh khốc. Từ thần ân đại lục đến, hạ xuống ở vẫn thạch hải, nay lạc đường. Bạo Ngao tiến lên một bước, thật cẩn thận trả lời, nơi này là nơi nào? Không biết có đường sống không? Đường sống. Người nọ hắc hắc cười lạnh, trầm ngâm một chút, gật gật đầu, ánh mắt nghiền ngẫm, đường sống thật ra có, bất quá các ngươi phải nghe lời, bằng không, thì sẽ là tử lộ. Đám người Thạch Nham biến sắc, âm thầm đánh giá 6 người còn lại một chút, đều là thần sắc hoảng sợ. 6 người còn lại, có ám linh tộc, nhân tộc, quỷ văn tộc, đều là võ giả đạt tới chân thần đỉnh phong, trên người mỗi người, đều toát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần cường giả thần vương cảnh ám linh tộc cầm đầu, dựa vào sức lực của hắn, là có thể làm cho toàn bộ người Thạch Nham phải chịu tội, hơn nữa còn lại 6 người, trận chiến này, căn bản không có khả năng có một tia hy vọng thắng lợi. Ám Mưu đại nhân, bản kinh thư không tệ, hắc hắc. Một thanh niên quỷ văn tộc, trên mặt che kính hoa văn kỳ diệu, cười hì hì, nhìn âm phù kinh, nhỏ giọng nói thầm nói, đại nhân đáp ứng ta, cấp cho ta điểm ưu việt. Thủ lĩnh ám linh tộc được xưng là Ám Mưu, nghe vậy nhếch miệng cười lạnh, bỗng nhiên đưa tay một trảo. Một cổ năng lượng sơn băng địa liệt chấn động ngập trời, từ trong lòng bàn tay hắn phục ra, âm phù kinh bỗng nhiên bị kéo đi, chỉ là một chiêu, liền rơi vào trong tay Ám Mưu. Tự mình xuất hiện đi, đừng để cho ta động thủ. Ám Mưu nắm bắt âm phù kinh, ngữ khí lãnh đạm, giống như không có tình cảm gì. Một thân ảnh gầy yếu tái nhợt từ âm phù kinh đi ra, thân như tơ liễu, vừa hiện thân, cả người liền phát run một cái, ánh mắt cực kỳ khó coi. Vậy là thân thể quỷ phong, rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra, thân thể hắn tựa như không thích ứng với thế giới bên ngoài, tay chân hoạt động đều có điểm quái dị. Thần vương cảnh, không tồi, lại có thể là một cao thủ. Đáng tiếc, năng lượng nhục thân hao tổn quá lớn,

chỉ cần tinh thần không ngã toàn bộ xuống, chỉ cần có thể nhìn thấy, hắn đều có thể mượn dùng cho tinh thần võ hồn, đến bổ sung năng lượng tiêu hao trên người. Yêu thú ở trong biển rộng rãi vô ngừng tiếp tục chạy như bay, ở bên cạnh yêu thú, ngẫu nhiên có thể thấy được một đám lưu tinh xẹt qua rất nhanh, lưu tinh chạy như bay, đẹp mắt sáng bóng, diễm lệ yên hoa còn xinh đẹp hơn nhiều, làm cho người ta tâm thần mê say. Vô tận tinh không, cũng thường thường có thể va chạm đến đủ loại gió lốc năng lượng đáng sợ, có địa phương, so với vẫn thạch còn khủng bố hơn nhiều. Cho dù là hắn, thần thức điều tra một chút, đều là tâm thần lay động, vẻ mặt hoảng sợ. Trong gió lốc năng lượng truyền đến dao động, có thể nói hủy thiên diệt địa, hắn thực khẳng định, nếu hắn bị cuốn vào trong đó, sẽ tan xương nát thịt, có lẽ ngay cả linh hồn tế đàn đều bị nguy hiểm. Hoàn hảo như phỉ cơ đối với khối tinh vực này tựa như rất quen thuộc, dọc theo đường đi cố ý né qua khu gió lốc khủng bố này, tình nguyện đi đường rất xa, cũng không dám xâm nhập. Thạch Nham đi theo nàng, thật ra dính không ít quang, thoải mái hơn nhiều, không có giống người mạo muội xâm nhập vực ngoại, bị lực lượng thiên địa truy sát. Yêu thú nghe phỉ cơ ra mệnh lệnh, không ngừng thay đổi phương hướng, tựa như tha mấy vòng, trải qua một đoạn tinh vực rất dài, một ngày này, lập tức hướng tới một viên tinh thần ngũ sắc cực đại xinh đẹp bay đi, xuyên qua một tầng mây thật dày, dừng lại tại tinh thần ngũ sắc kia. Ngồi ngay ngắn ở trên người yêu thú, Thạch Nham xem xét, ánh mắt không khỏi sáng ngời hẳn lên. Tại phía trên tinh thần kia, có ngũ hành lực cực kỳ nồng đậm, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu so với trên thần ân đại lục độ dày linh khí cao không chỉ là gấp 10, cực kỳ đầy đủ. Trên tinh thần có vô số khối dược điền bị cắt thành từng khối nhỏ, gieo trồng làm cho hắn hoa cả mắt. Linh dược, linh thảo, đại đa số dược liệu hắn đều kêu không ra tên, mỗi một cây đều có năng lượng dao động vô cùng rõ ràng. Trong trung ương tinh thần, ở trên một khối đất bằng thật lớn, dược điền rậm rạp, trong mắt hắn đủ mọi màu sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít người, ở dược điền này tiến hành bảo dưỡng, dùng những chất dinh dưỡng kỳ lạ, để tăng cường lực dược điền ngũ hành. Trên đất bằng, có một chỗ kiến trúc ở trên trời xem cũng không phải quá rộng lớn, hình trì bén nhọn, là kiểu kiến trúc phòng ốc hắn chưa từng nhìn thấy. Yêu thú liền hướng tới chỗ đó mà chạy như bay, trải qua nửa canh giờ, phỉ cơ cùng yêu thú ngừng lại tại một chỗ cao nhất trong kiến trúc đàn tế kia, đây là một bãi đá hình tam giác, lớn nhỏ chừng 10 mẫu, tảng đá màu xanh, có rất nhiều thạch văn tinh mỹ, hồn nhiên thiên thành. Sau khi phỉ cơ hạ xuống, cũng không có giải thích, đối với Thạch Nham thản nhiên nói, đi theo ta. Thạch Nham nhíu nhíu mày, buông ra thần thức cảm ứng một chút, phát hiện phụ cận có gần ngàn võ giả cấp bậc không đồng nhất, có võ giả cảnh giới cũng không cao thâm, chỉ có tu vi bách kiếp, thiên vị, bất quá có vài cổ khí tức, lại có chút cường đại, so với năng lượng dao động trên người phỉ cơ truyền đến, còn khủng bố hơn một ít. Đây là nơi nào? Hắn đi theo phía sau phỉ cơ, giả bộ vô tình hỏi, nhiều dược điền như vậy, vô số dược liệu, linh khí tràn đầy, thật sự là một nơi không tồi. Tương ứng với thế lực dược tinh của chúng ta, đây là dược tinh thứ 6, chuyên môn nuôi dưỡng linh dược linh thảo, nơi này ngũ hành khí dư thừa, đối với dược liệu mà nói, là một chỗ cực kỳ thích hợp gieo trồng. Phỉ cơ tùy ý giải thích một câu, thản nhiên nói, chủ nhân dược tinh thứ 6 là một trưởng bối của ta, luyện dược sư thần cấp nhị phẩm, tất cả nơi này đều là của bà. Đối với thế lực chúng ta mà nói, cái dược tinh thứ 6 này cũng vô cùng trọng yếu, hàng năm có cường giả thần vương cảnh tọa trấn, duy trì trật tự nơi này. Ánh mắt Thạch Nham phút chốc sáng ngời hẳn lên, vẻ mặt hơi hơi chấn động. Thế lực tương ứng với phỉ cơ, hẳn là cực kỳ cường đại, lại có thể ở vực ngoại có được vài tòa dược tinh, cùng loại dược tinh đó là một cái tinh thần, linh khí cùng diện tích đều lớn hơn nhiều so với thần ân đại lục, người nuôi dưỡng vô số linh thảo linh dược, còn là dược sư thần cấp. Cái này nếu ở trên thần ân đại lục, quả thực không dám tưởng tượng. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, thái độ của phỉ cơ quá mức hữu hảo. Làm cho hắn cảm thấy có điểm không ổn, cảm thấy nữ nhân này tựa như đối với hắn có ý đồ. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Trầm mặc một lúc, hắn bỗng nhiên dò hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Phỉ cơ thần sắc lạnh nhạt, không có ý sẽ lập tức giải thích, bình tĩnh tiến lên phía trước. Tại phía trước, một cường giả tráng cũng có lăng hình ấn ký, tựa như thu được tin của phỉ cơ, đột nhiên hiện thân, trên người dao động so với ám mưu kia không kém một chút nào. Hẳn là cũng là cường giả thần vương cảnh. Người nọ đỏ tóc lộn xộn, mặt nhất giáp trụ có hỏa diễm, làm cho người ta có một loại cảm giác táo bạo hung ác, hắn từ xa xa liếc mắt một cái nhìn phỉ cơ, cực cực đầu, nói, nghe nói ngươi một mình rời khỏi. Nếu ám mưu còn sống trở về, đem tin ngươi bỏ chạy bẩm báo lên, sẽ có điểm phiền toái. Hắn cùng phỉ cơ tựa như cùng trận doanh. Phiền toái thì phiền toái, ít nhất ta có thể sống, tính tình ám mưu ngươi cũng không phải không biết, hắn không đến lúc chết, khẳng định sẽ không buông tay, ta không muốn cùng chết với hắn. Phỉ Cơ đầu tiên là hừ một tiếng, chợt sắc mặt nghiêm, nhẹ giọng nói, mổ mổ có đang luyện dược hay không? Không có, nghe nói ngươi có điểm phiền toái, mổ mổ cũng có chút lo lắng, vừa rồi còn hỏi ngươi, nói ngươi đến chậm một chút. Người nọ cau mày, liếc liếc mắt một cái nhìn Thạch Nham, nói, bởi vì tiểu tử này mà đến chậm. Phỉ Cơ gật gật đầu, nói, mổ mổ không có luyện dược là tốt rồi, lần này ta dẫn theo tiểu tử thú vị, đối với tiểu bảo bối của mổ mổ hẳn là có tác dụng. Người nọ bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười, cười rất là không có ý tốt, hắn nhìn Thạch Nham, nhếch miệng nói, nếu thật sự là theo như lời ngươi nói, mổ mổ hẳn là rất cao hứng, chút phiền toái nhỏ của ngươi, cũng sẽ không là phiền toái. Phỉ Cơ cũng cười lên. Thạch Nham ngược lại sắc mặt biến đổi lớn, lập tức ý thức được bị Phỉ Cơ ám toán, khẳng định sẽ có chuyện không ổn, sẽ có chuyện xảy ra với mình. Tiểu tử, đi theo ta, ngươi có thể đi vào dược tinh thứ 6, xem như mạng ngươi không tốt, hắc hắc. Người nọ liệt miệng, cười làm cho người ta ghê tởm, tiểu bảo bối của mổ mổ, trong khoảng thời gian này đã giết chết 7 dược nô chân thần cảnh, nếu khí huyết tràn đầy, nói không chừng có thể ủng hộ lâu một chút, ha ha. Phỉ Cơ đã dẫn đầu hướng phía trước đi đến, không liếc mắt nhìn phía sau. Thạch Nham âm trầm, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên cái mông đẩy đà đung đưa của nàng, không nói một lời, cũng trầm mặt đi lên theo. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Phỉ Cơ cùng một lão thái thái chống quải trượng đầu rắn, vẻ mặt đầy nếp nhăn thấp giọng nói cái gì đó, đôi mắt lão thái thái giống như độc xà, lộ ra vẻ tà nhẫn, ánh mắt nàng đánh giá Thạch Nham, giống như đang nhìn một con sơn dương đợi làm thịt. Ở dưới ánh mắt nàng, cả người Thạch Nham không thoải mái, sắc mặt trở nên khó coi hẳn lên. Tiểu tử này chỉ có cảnh giới chân thần nhất trọng thiên, khí huyết trên người hắn thực sự dư thừa như ngươi nói. Lão thái thái thanh âm khàn khàn trầm thấp, tựa như có chút không quá tin tưởng, nếu không phải như vậy, chuyện của ngươi có thể sẽ phiền toái một chút. Mổ mổ thử một lần liền biết. Phỉ Cơ quỳ gối mỉm cười, ta làm sao dám lừa gạt mổ mổ ngài. Lão thái thái gật gật đầu, dương giọng thở nhẹ nói, đem tiểu tử kia lại đây cho ta. Cường giả thần vương cảnh cùng lại đây nghe vậy cười hắc hắc, thân ảnh trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Không bao lâu, hắn dẫn theo một người trung niên gầy trơ cả xương, cả người tản ra vị tanh tưởi, ánh mắt u ám tuyệt vọng, khuôn mặt giống như lệ quỷ lại đây. Người trung niên kia đứng cũng đứng không vững, vừa thấy lão thái thái cùng Phỉ Cơ, liền lộ ra vẻ cừu hận khắc cốt, dương giọng thê lương quát to nói, Phỉ Cơ. Ta thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái điếm này. Ngươi không thể chết tử tế được. Phỉ Cơ thần sắc như thường, mày cũng không có một chút động. Ngược lại lão thái thái kia lại lộ ra vẻ mặt phiền chán, âm u nói, ngươi không có cơ hội thành quỷ. Cao thủ thần vương cảnh bên cạnh nhếch miệng nghe răng cười lên, năm ngón tay như lợi kiếm, trực tiếp cắm ở trên đầu của người nọ, ở trong óc hắn, đem linh hồn tế đàn của hắn lập tức bóp nát, thần hồn người nọ dưới một chiêu này, tựa như bị ai đó vặn vẹo giảo sát, tàn hồn vẫy ra. Trên người người nọ còn lại không nhiều năng lượng tinh khí lắm, hóa thành một cổ khí lưu không nhìn thấy, phân tán ra, lặng lẽ rót vào thân thể Thạch Nham. Tiểu bảo bối, cho ngươi đổi nơi ở mới. Lão thái thái híp mắt, trên mặt lộ ra thần sắc từ ái, hướng tới thi thể người trung niên nọ vẫy vẫy tay, chợt liền thấy một đạo ánh sáng bay ra, cuốn lấy trên tay che kín nếp nhăn của nàng. Đó là một con rắn nhỏ dài chỉ nửa thước, cả thân thể tràn đầy ngũ sắc sáng bóng, con rắn nhỏ lè lè lưỡi, tựa như có chút vui vẻ, vô cùng thân thiết lấy lòng lão thái thái. Sắc mặt Thạch Nham tái nhợt hẳn lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 706, nhân thân dược đỉnh. Phỉ Cơ đem nhẫn trên tay cởi ra, cười giao cho lão thái thái, nơi này có vẫn tinh ngũ sắc ta thu thập được, vừa lúc cấp cho tiểu bảo bối của mổ mổ dùng, hy vọng tiểu bảo bối của mổ mổ có thể sớm tiến hóa một chút. Lão thái thái híp mắt, tâm tình tựa như không tồi, gật gật đầu, nói, có tâm. Nàng đem vẫn tinh ngũ sắc trong nhẫn ra, con rắn nhỏ thực hưng phấn mở miệng ra, đem toàn bộ vẫn tinh ngũ sắc này nuốt hết xuống. Vẫn tinh ngũ sắc nhập bụng, lưu chuyển trên người con rắn nhỏ phát ra hào quang, sáng ngời không ít, hiển nhiên được lợi rất nhiều. Lão thái thái tươi cười càng thêm thanh thoát, cặp mắt kia sáng rực lên, nhìn chằm chằm Thạch Nham trong chốc lát, nói, tiểu tử, ngoan ngoãn an phận thành thật, nếu là tiểu bảo bối của ta mượn dùng ngươi mà tiến hóa, nói không chừng ta sẽ xét lưu cho ngươi một mạng. Thạch Nham sắc mặt khó coi, cau mày không hé răng. Hắn biết cái lão thái thái này cùng Phỉ Cơ đều làm chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, không có một câu có thể tín nhiệm, nếu thân thể hắn để cho con rắn nhỏ kia đạt được tiến hóa, đối phương khẳng định sẽ càng không bỏ qua hắn, nhất định sẽ đưa thân thể hắn trở thành tiếp tế tiếp viện trường kỳ của con rắn nhỏ. Nhưng hắn tạm thời không có biện pháp, người này có cao thủ thần vương cảnh, lão thái thái kia chẳng những là một luyện dược sư thần cấp nhị phẩm, thân mình cũng đạt tới thần vương cảnh. Lúc này cùng đối phương xung đột, hắn một chút ưu việt đều không, ngược lại sẽ càng nhanh bị giết chết. Đi thôi tiểu bảo bối, hy vọng nhà mới này sẽ khiến ngươi sẽ hài lòng. Ánh mắt lão thái thái chợt lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống trên người Thạch Nham, ý tứ hàm xúc uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Con rắn nhỏ vui vẻ từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, một đầu bắn tới lòng bàn tay trái Thạch Nham, nhe răng ra cắn một miếng nhỏ trong lòng bàn tay hắn, thân mình thu nhỏ lại vài phần, dọc theo lỗ hổng, trực tiếp chui vào cánh tay trái Thạch Nham. Nó vừa tiến vào cánh tay trái Thạch Nham, sắc mặt Thạch Nham liền biến đổi lớn, vẻ mặt đau đớn. Cảm giác xé rách đau đớn từ cánh tay lan tràn toàn thân, trong thân thể hắn ẩn chứa lượng lớn huyết nhục tinh khí, không chịu khống chế bị con rắn nhỏ hút vào, làm cho hắn đau đầu muốn nứt vỡ, tinh khí thần đều lập tức yếu đi. Cái con rắn nhỏ này ký túc trên cơ thể người, cắn nuốt tinh hoa nhân thể huyết nhục, dần dần làm lớn mạnh chính mình, có thể nói là một loại yêu thú cực kỳ biến thái tà ác. Ở trên người nó vẫn có dao động lưu chuyển kỳ diệu, nhọn phi thường đáng sợ, giống như có lực sát thương thật lớn, có thể đem huyết nhục một người đều cắn nuốt hết. Thạch Nham nhục thân cường hãn, trải qua nhiều năm rèn luyện mài, trong cốt cách cùng tạng phủ đều cất giấu huyết khí khổng lồ, trong mỗi một khối cơ thể, đều có dị năng thần bí máu cũng có diệu dụng, có thể so với phần đông linh dược. Sau khi con rắn nhỏ ở bên trong thân thể của hắn vui vẻ, truyền ra dao động vui sướng rất rõ ràng, lúc vui liền kêu to xè xè. Thân thể nó chậm rãi mấp máy, hiện ra ở cánh tay Thạch Nham, đầu rung rung lên. Lão thái thái vừa thấy con rắn nhỏ cao hứng ánh mắt cũng sáng ngời hẳn lên, không nhịn được mà gật đầu, liên thanh nói, không tồi không tồi, Phỉ Cơ, lần này ngươi mang đến mặt hàng tốt, phiền toái của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết, mặt trên tuyệt không sẽ trách tội ngươi. Trên mặt Phỉ Cơ giào giạt ra tươi cười, cúi người hành lễ, cảm ơn mổ mổ. Ngươi tạm thời lui xuống dưới chờ ta đem chuyện của ngươi giải quyết. Sau đó ngươi rời khỏi cũng không muộn. Lão thái thái phất tay, phân phó cường giả thần vương cảnh, Hôi Lang, ngươi an bài tiểu tử này đi dược thất, đem thuốc thánh cấp ngũ phẩm ta luyện chế ra, ồ, không đúng, là thất phẩm đan cho hắn, tiểu tử này nhục thân đủ cứng cỏi, đan dược thất phẩm hắn hẳn là chịu nổi. Cường giả thần vương cảnh được xưng là Hôi Lang, nhếch miệng cười hắc hắc, đối với Thạch Nham nói, đi theo ta. Thạch Nham bất đắc dĩ, biết lúc này không nên xung đột, bằng không kết cục sẽ thực bi thương. Hắn không nói được một lời, trước khi đi cũng liếc mắt một cái nhìn Phỉ Cơ, liền cùng Hôi Lang rời đi. Phỉ Cơ cả người giật mình một cái, ở trong ánh mắt hắn, trong thân thể phát ra một cổ hàn ý, mi nhíu lại, đến lúc hắn rời khỏi hồi lâu, mới bỗng nhiên nói, mổ mổ, tiểu tử này đến từ đại lục cấp thấp hơn, tư chất phi phàm, hơn nữa có không ít chỗ thần bí, ngài cẩn thận một chút, đừng cho hắn cơ hội. Lão thái cười thái lạnh như băng, gật gật đầu, tiểu Phỉ Cơ yên tâm, đi vào nơi này. Đừng ai mơ tưởng còn sống đi ra ngoài. Tiểu tử kia cũng là nhân vật độc đáo, ta cũng đã nhìn ra, bất quá cảnh giới quá thấp của hắn, ép buộc hắn cũng không được gì. Nàng vừa nói như vậy, Phỉ Cơ tựa như yên lòng, không có tiếp tục nhiều lời. Nhưng Thạch Nham rời đi ánh mắt lạnh như băng, đầy oán độc, vẫn làm cho nàng không quá thoải mái như cũ, âm thầm cảm thấy như là một đầu sài lang ẩn núp, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Lắc lắc đầu, nàng đem suy nghĩ miên man trong đầu vứt bỏ. Duỗi cái lưng mỏi, thần thái lộ vẻ quyến rũ nói, tại Vẫn Thạch Hải kia đợi hồi lâu, đều không có thời gian tắm rửa một cái, ha ha, mổ mổ, ta đi nghỉ ngơi trước, không quấy rầy mổ mổ. Ngươi đi đi, đừng băn khoăn gì khác, đi vào nơi này, khẳng định sẽ không cho ngươi mệt nhọc. Lão thái thái híp mắt, tùy tay lấy ra một lọ đan dược đưa cho nàng, cầm đi, dùng có lợi đối với cảnh giới của ngươi, đây là cái ngươi nên được. Con mắt Phỉ Cơ sáng hẳn lên. Liên tục nói lời cảm tạ, vẻ mặt vui vẻ cầm đan dược, tươi cười đầy mặt rời đi. Thạch Nham bị Hôi Lang đưa đến một gian kiến trúc hình trì kỳ lạ, ở phía trước kiến trúc kia có một hồ nước trong suốt thấy đáy, phía dưới có rất nhiều con cá tới lui tuần tra, trong nước có lượng lớn sương khói màu trắng chậm rãi toát ra, đó là hơi nước ngũ hành, tràn ngập khắp nơi, tràn đầy dược điền ở chung quanh. Mặt sau phòng, đều là lấy tảng đá nâu xám xây thành, cái kiến trúc hình trì này chia làm vài tầng. Cầu thang mỗi một tầng lầu đều có kết giới ngăn cách. Hắn bị Hôi Lang an bài ở tầng dưới chót, đập vào mắt có thể nhìn thấy không ít ô vuông, Mặt trên có rất nhiều chai lọ, viết không ít tên thuốc. Hôi Lang đưa hắn lại đây, không có ý tốt đưa cho hắn một lọ đan dược, hắc hắc nói, đây là thất phẩm cố thể đan, cách 3 ngày ngươi hãy dùng một viên, cái này sẽ làm khí huyết của ngươi đạt được khôi phục, bằng không, ngươi sẽ chết rất nhanh. Thạch Nham âm trầm, biết hắn không có gì tốt, liền không nói một lời tiếp nhận đan dược, ngồi xuống ngay tại chỗ. Không được rời khỏi đây quá 10 dặm, bằng không ta sẽ ra tay bắt ngươi, cho ngươi chịu chút đau khổ. Hôi Lang tự phân phó, tất cả chỗ này cũng không được đụng chạm, mỗi ngày ngươi dùng dược hiệu cố thể đan để bổ sung khí huyết tiêu hao, cái này sẽ làm ngươi sống lâu một chút. Hôi Lang nói một phen, nói xong, vốn không có tiếp tục quan tâm hắn, ra cửa, thân ảnh như sương khói, lập tức liền tản ra. Nơi này bỗng nhiên yên tĩnh xuống, không có âm thanh gì ồn ào, chỉ có hồ nước phía trước róc rách chảy, phóng xuất ra hơi nước nồng đậm. Lầu các dưới không có một bóng người, gian phía trên tầng trệt có kết giới trở ngại, Thạch Nham cũng không dám đụng vào, ô vung dược phẩm trên tầng này, hắn đại đa số không biết, cũng không có nhiều hứng thú, ngồi xuống ngay tại trong lầu. Thần thức nội kiểm, hắn thầm nhìn đến con rắn nhỏ đang ký túc ở cánh tay trái hắn, đang hấp thu một chút khí huyết của hắn. Mỗi một khắc, khí huyết trên người hắn đều trôi đi, làm cho hắn đau lòng đòi mạng, nhục thân cũng thường thường co rút một chút, đau đớn tràn ngập toàn thân. Hoàn cảnh này trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, hắn không hiểu rõ Phỉ Cơ, bị nữ nhân này âm thầm hãm hại, sớm biết rằng nữ nhân này tâm hoài bất quỷ, thời điểm ở vực ngoại, hắn sẽ hạ độc thủ. Dựa vào cảnh giới tu vi của hắn, nếu tại gió lốc năng lượng vẫn thạch hải đột nhiên hạ sát thủ, không có nghĩa là không có khả năng giết Phỉ Cơ, thoát ly nàng, chân chính tự do thoải mái. Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn, nay hắn chỉ có thể tạm thời nhận mệnh, trước tiên tìm hiểu rõ ràng tình hình, chuyện khác tính sau. Hắn ý đồ cắt đứt tinh hoa khí huyết ùa vào cánh tay, nhưng mà, khi hắn làm như vậy, hắn phát hiện từ chỗ con rắn nhỏ, truyền đến một cổ linh hồn dao động mãnh liệt, làm cho thần hồn hắn đau một cách khó hiểu, thân thể đau đớn khủng bố mấy lần. Trong lúc linh hồn dao động, có khí tức của con rắn nhỏ, còn có thần niệm của lão thái thái, thần niệm đó có ý tứ hàm xúc cảnh cáo phi thường rõ ràng. Hắn lập tức an phận xuống, biết làm như vậy sẽ bị đối phương phát hiện, đến cuối cùng không hay ho hay là chính hắn. Nếu không thể ngăn cản khí huyết trôi qua, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường thể ác nội khí huyết lực, bằng không chờ một thân khí huyết bị con rắn nhỏ hút khô rồi, hắn khối này kiên cường dẻo dai khí lực, cũng sẽ trở nên yếu ớt như tờ giấy, nhất tê liền liệt. Hắn lấy ra cái gọi là thánh cấp thất phẩm cổ thể đan, vẻ mặt cười khổ, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đổ ra một viên cổ thể đan lớn như long nhãn, ngửi mùi thuốc thấm vào ruột gan, hắn không có một chút ý niệm cao hứng nào trong đầu, ngược lại cảm thấy chua xót. Hắn biết đối phương đem hắn trở thành dược đỉnh, lấy thân thể hắn làm đỉnh lô, để vì con rắn nhỏ tiến hóa mà cung cấp huyết khí làm chất dinh dưỡng, dùng đến huyết nhục của hắn khô héo vô lực, đổi lấy con rắn nhỏ rất nhanh trưởng thành. Thánh cấp thất phẩm cổ thể đan, là vì để cho hắn không bị hút khô khí huyết nhục đến mức quá nhanh, có thể để cho con rắn nhỏ có thể hấp thụ nhiều một đoạn thời gian, tất cả cái này, đều là vì con rắn nhỏ rất nhanh tiến hóa. Mà hắn, chỉ là một hòn đá kê chân đầy bi kịch mà thôi. Lắc lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ đem cổ thể đan một ngụm nuốt vào, phút chốc ngồi thẳng dậy, lấy tinh nguyên đến chuyển hóa đan dược lực. Đan dược nhập bụng, một cổ dược lực cực kỳ táo bạo giống như nước lũ, lấy đan dược làm trung tâm tàn sát bừa bãi thân thể hắn, vô số dòng suối nhỏ, từ trong thuốc bắn ra, liền thông với mạch máu của hắn, dược lực hung mãnh đánh thẳng về phía trước, ở gân mạch mạch máu của hắn sôi trào lên, như là con ngựa hoang tháo cương, ở bên trong thân thể hắn mà chạy lồng lên. Mạch máu cùng gân mạch bị bành trướng ra. Cái loại đau đớn này, quả thực khó có thể nói thành lời, ý thức của hắn đều có chút mơ hồ. Một viên thánh dược thất phẩm cổ thể đan, trong đó tán tràn ra dược lực, như núi lửa bùng nổ, có thể so với lực lượng nhục thân của võ giả chân thần nhị, tam trọng thiên, như muốn phá hư gân mạch cùng mạch máu của hắn, muốn cho hắn trực tiếp đau đến chết. Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt hẳn lên, rốt cuộc biết vì cái gì mà Hôi Lang nghe nói là thất phẩm cổ thể đan, sắc mặt sẽ trở nên đúng là vui sướng khi người gặp họa như vậy. Cái đan dược này dược lực quá mạnh mẽ, so với hỗn hợp hai loại rượu mạnh của Bạo Ngao, kiệt cức còn đáng sợ hung mãnh hơn nhiều. Dược hiệu mạnh mẽ làm cho hắn căn bản không kịp phòng ngự, huyết nhục cả người đều như bành trướng hẳn lên, mạch máu, gân mạch lồi ra, cả người hiện ra gân xanh, làm cho cả người hắn có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 707, cực hạn thối thể. Thất phẩm cố thể đan dược cực kỳ mãnh liệt. Ở trong nhục thân của hắn như núi lửa bùng nổ, phóng xuất ra vô số đạo dược lực, tùy ý phá hư thân thể hắn. Lúc này trong quá trình dược lực tán tràn ra đến dược hiệu mãnh liệt, ở cả người hắn lui tới, làm cho khí huyết hắn trở nên tràn đầy hẳn lên, khiến cho hắn tiêu hao nhiều lực lượng, nhưng cũng rất nhanh được bổ sung. Hắn cả người mồ hôi như mưa, gân xanh lồi lên, thường thường gầm nhẹ một tiếng, tiêu hao lượng lớn tinh nguyên, đến triệt tiêu đau đớn của nhục thân, bảo trì linh trí bất diệt. Dược lực đánh thẳng về phía trước, như con ngựa hoang thoát cương chạy chồm, khiến cho gân mạch, mạch máu của hắn đều không chịu nổi, đều trướng lên, nổ tung ra. Thạch Nham cắn răng, thấp giọng rít gào, đau khổ chống đỡ. Cũng không biết qua bao lâu, uy lực dược hiệu mới yếu bớt, mà gân mạch cùng mạch máu của hắn đã nổ nát gần một nửa. Cái loại thống khổ này không thuộc loại thống khổ bình thường, người bình thường sợ là kiên trì không được vài giây, sẽ trực tiếp ngất đi. Mà hắn biến thái như thế, trước khi chưa có tới Thần Ân Đại Lục, chính là người điên thích khiêu chiến cực hạn, tìm kiếm kích thích, đối với thống khổ lực nhẫn nại vẫn vượt xa người bình thường. Sau khi tu luyện võ đạo, loại năng lực này lại càng tăng lên, mà bất tử võ hồn trên người hắn cũng vì hắn cung cấp một cái bình đài, làm hắn có thể kiên trì xuống. Hắn không có hôn mê bất tỉnh, ngược lại vẫn duy trì lý trí, đem dược hiệu hoàn toàn tản ra, dung nhập huyết nhục cả người, khiến cho tinh nguyên của hắn đều đạt được lợi ích thật lớn. Sau một hồi, dược hiệu một viên thất phẩm cố thể đan, rốt cuộc đã hấp thu sạch sẽ. Gân mạch cùng mạch máu nổ tung thoát phá của hắn, ở dưới tự lành cường đại của bất tử võ hồn lực, cũng bắt đầu chậm rãi một lần nữa kết nối lại, khôi phục rất nhanh. Sau nửa canh giờ, toàn bộ gân mạch cùng mạch máu bị nổ tung một lần nữa kết nối lại, tinh khí thần của hắn một lần nữa tràn đầy hẳn lên, khí huyết lực trở nên càng khổng lồ. Hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn ở đàn kia, Thạch Nham sắc mặt trầm trọng. Hắn biết, nếu đổi lại là người bình thường, trải qua dược hiệu bá đạo một viên cố thể đan, không chết thì cũng mất một tầng da, gân mạch, mạch máu cùng cốt cách trong thân thể, nói không chừng đều đã bị nổ tung một nửa, căn bản không có thể ăn tiêu. Hắn bỗng nhiên biết, vì sao người mà bị Hôi Lang mang lại đây ngay cả đứng cũng không yên. Đối phương cảnh giới so với hắn còn cao hơn, hẳn là chân thần nhị trọng thiên cảnh, nhưng ngay cả một người cường đại như thế, trải qua dược hiệu cố thể đan, gân mạch, cốt cách, mạch máu cũng đều nổ tung ra, không có bất tử võ hồn khôi phục, cho nên thương thế trên người sẽ dần dần tăng thêm. Đối phương khẳng định luôn luôn dùng cố thể đan, bởi vì hắn không có cách nào, không có cố thể đan để khôi phục khí huyết, hắn sẽ tử vong rất nhanh. Dùng cố thể đan, sẽ bổ sung khí huyết lực, nhưng mà đồng thời sẽ không chịu nổi, mạch máu, gân mạch, xương cốt sẽ bạo phát, đây là tử vong mạng tính, nhưng so với bị con rắn nhỏ hút khô khí huyết tử vong, còn thông thả hơn không ít. Có hai lựa chọn, lại đều là con đường chết. Không phục dùng cố thể đan, sẽ bị con rắn nhỏ hút khô khí huyết mà chết. Dùng cố thể đan, không có sức khôi phục cường đại, gân mạch, mạch máu, cốt cách nổ tung, cũng sẽ dần dần tử vong. Thạch Nham bỗng nhiên thấy may mắn hẳn lên, may mắn hắn có bất tử võ hồn, có thể ở trong hoàn cảnh chết mà đạt được một đường sinh cơ. Dược hiệu một viên cố thể đan lan tràn ra, làm cho khí huyết hắn trở nên vô cùng tràn đầy, con rắn nhỏ hấp thu khí huyết lực, ngược lại không bằng cố thể đan lan tràn ra, bởi vì hắn trụ đứng, cho nên khí huyết mất đi, so với đạt được còn nhiều hơn. Ngược lại hắn rốt cuộc thành bên được lợi. Võ giả chân thần cảnh bình thường, nếu không có bất tử võ hồn, ba ngày chỉ có thể dùng một viên cố thể đan, hơn nữa nhục thân cơ năng còn khó có thể khôi phục. Giống như vậy, dược hiệu cố thể đan, cũng đủ cho con rắn nhỏ hấp thu trong ba ngày, qua ba ngày phải tiếp tục bổ sung, bằng không sẽ tiêu hao huyết khí tự thân của võ giả. Thạch Nham biết hắn hấp thu một viên cố thể đan, nhiều nhất mới dùng thời gian nửa ngày, hơn nữa gân mạch, mạch máu, xương cốt đều khỏi hẳn. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, trầm lặng một chút, lại lấy ra một viên cố thể đan, một lần nữa sử dụng. Lại một phen thống khổ không thuộc về mình, cái cố thể đan này dược hiệu vẫn bá đạo, đang điên cuồng phá hư nhục thân của hắn, đồng thời, vì hắn chuyển vận một cổ khí huyết lực mạnh mẽ. Khí huyết này lan tràn đầy ở mạch máu, gân mạch, ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách của hắn, tựa như đang rèn luyện huyết nhục, làm cho nhục thân hắn trở nên cứng cỏi không phá. Tại căn phòng này, Thạch Nham không ngừng dùng cố thể đan, không ngừng chịu đựng thống khổ, để bổ sung khí huyết trong thân thể, rèn luyện nhục thân. Con rắn nhỏ hấp thu khí huyết, vĩnh viễn không đạt được cường độ bổ sung của hắn, thế cho nên đến sau đó, hắn trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của con rắn nhỏ, cảm thấy lực lượng của con rắn nhỏ không phải quá mức lợi hại, căn bản không làm tổn hại đến hắn. Ngày hôm nay, lúc hắn lại ăn cố thể đan, mày bỗng nhiên nhíu lại. Một lọ cố thể đan, có 16 viên. Hắn dùng liên tục không gián đoạn, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 2 viên. Nếu không dùng càng nhiều cố thể đan, thời gian vẫn trôi qua, con rắn nhỏ sẽ hấp thu khí huyết của hắn, hút khô sạch. Cau mày, hắn khổ tư hồi lâu, bỗng nhiên có chủ ý, hai viên cố thể đan, bị hắn một ngụm nuốt hết, chịu được đau đớn gấp bội, hắn đang phá hủy dược lực. Ngay tại thời điểm dược lực sắp tan hết, hắn bỗng nhiên điên cuồng rít gào lên, tiếng như rồng ngâm xé gió, từ chỗ này truyền ra xa xa, bao phủ phạm vi ngàn dặm, trong tiếng rít gào, hắn lớn tiếng thét to, người đâu, người đâu. Hai viên cố thể đang dược hiệu bá đạo phá hư nhục thân cơ năng của hắn, mạch máu, gân mạch, cốt cách của hắn đều truyền đến thanh âm kỳ lạ, không bao lâu, mạch máu, gân mạch cả người hắn đều nổ tung ra, chỉ có cốt cách là chưa có gãy sạch, xương đùi cùng xương tay là gãy một chút. Đây là hiệu quả mà một đoạn này thời gian lấy cố thể đan rèn luyện nhục thân đạt được. Trải qua rèn luyện dược hiệu hơn 10 viên cố thể đan, nay cường độ nhục thân của hắn, rõ ràng lại tăng lên một bậc, trở nên cứng cỏi hẳn lên. Lão Thái Thái cùng Hôi La nghe thấy tiếng gầm này đến, mặt âm trầm, xuất hiện ở phía trước hồ nước, liếc mắt một cái thấy thân mình Thạch Nham thống khổ giãy giụa, cuộn lại trên mặt đất. Hai người liếc mắt một cái, đều gắt gao nhíu mày. Lúc này, dược hiệu hai viên cố thể đan trong thân thể Thạch Nham đã lan tràn đầy không sai biệt lắm, mà bên trong thân thể của hắn, gân mạch, mạch máu hầu như toàn bộ nổ tung ra, cả người cũng đều tràn ra máu tươi chảy ra, một đám gân xanh nổi lên, cả người có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Tiểu tử, ngươi gọi gì? Hôi Lan hừ lạnh một tiếng, đi vào trước người hắn, đã quấy rầy mổ mổ luyện dược, hay là ngươi cũng muốn chết sớm một chút? Thạch Nham sắc mặt nhăn nhó, tầm mắt lướt qua Hôi Lan, rơi xuống trên mặt lão Thái Thái, thống khổ nói, cố thể đang hao hết, nếu ngươi muốn con rắn nhỏ liên tục tiến hóa, thì mau cho ta một lọ khác. Đồng tử lão Thái Thái đột nhiên co rụt lại, giống như nhìn thấy sự tình cực kỳ kỳ lạ, thân ảnh chợt lóe, nàng liền đi tới trước người Thạch Nham, đưa tay sờ cánh tay Thạch Nham, thả ra một cổ lực lượng đi điều tra, kiểm tra biến hóa bên trong của Thạch Nham. Nàng phát hiện gân mạch, mạch máu toàn thân Thạch Nham đều nổ vỡ ra, đây rõ ràng bị dược hiệu cố thể đang phá hủy. Nàng thân là luyện dược giả, tự nhiên biết dược lực của thất phẩm cố thể đan, biết dược lực bá đạo này, không phải nhục thân cường giả chân thần cảnh bình thường có thể chống đỡ. Nhưng cả một lọ cố thể đan, trong thời gian ngắn như vậy bị tiêu hao, mà Thạch Nham lại có thể chưa chết, cái này làm cho nàng kinh ngạc. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, đem thần thức rơi vào trong thân thể của con rắn nhỏ, tựa như ở kiểm nghiệm cái gì. Ánh mắt nàng phút chốc sáng hẳn lên, tựa như nhìn thấy sự tình cực kỳ vui vẻ. Nhịn không được hắc hắc nở nụ cười, gật gật đầu, lấy ra ba bình cố thể đan mới, rất hòa khí cấp cho Thạch Nham, cười tủm tỉm nói, đây là ba bình cố thể đan mới, cũng là thất phẩm, ngươi chậm rãi dùng. Hắc hắc, không tồi, tiểu tử có tiềm lực, ta thích. Hôi Lan trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, nhỏ giọng nói thầm nói, mổ mổ, hắn có thể chịu nổi. Võ giả chân thần tam trọng thiên cảnh bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ dược hiệu ba bình cố thể đan. Sau đó sẽ cả người nổ tung mà chết, hắn có thể sao? Lão Thái Thái híp mắt, có vẻ cực kỳ cao hứng, khoát tay, cũng không có ở chỗ này giải thích cái gì, cười tủm tỉm nói, hắn có thể, đi, chúng ta không quấy rầy hắn nữa. Nói xong, nàng liền mang theo Hôi Lan lập tức rời khỏi. Đợi ra khỏi chỗ của Thạch Nham, lão Thái Thái cùng Hôi Lan đến một chỗ kiến trúc non xanh nước biếc, bỗng nhiên sắc mặt nàng nghiêm lại nói, trong thân thể của tiểu bảo bố, đã có 5 khỏa thần ngưng đan. Khí huyết của tiểu tử kia cực kỳ tràn đầy. Cái gì? Hôi Lan hoảng sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn như vậy, đã muốn phát 5 khỏa thần ngưng đan, làm như thế nào lại có khả năng đấy? Ta cũng không thể tưởng tượng được. Lão Thái Thái cười ánh mắt đều mị lên, cái này thuyết minh khí huyết trong thân thể của tiểu tử đó cực kỳ khổng lồ. Lần này Phỉ Cơ mang đến cho ta hàng tốt, không tồi không tồi, trong thời gian không đến 7 ngày, liền đi ra 5 khỏa thần ngưng đan. Cái tiến độ này nhanh ngoài dự kiến của ta, tiểu tử này là bảo bối, xem ra ta phải che chở hắn thật tốt, miễn cho hắn sớm chết đi. Hôi Lan cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, 7 ngày 5 viên thần ngưng đan, dựa theo tốc độ này đi, ha ha, chúng ta thật sự là phát đạt. Mặt trên nhất định sẽ phi thường cao hứng, mổ mổ lần này quả nhiên đụng tới bảo rồi, chúc mừng mổ mổ. Lão Thái Thái vẻ mặt sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ lâu một chút. Như vậy chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ mặt trên trước tiên. Ha ha, ta trước đó còn lo lắng, sợ là không đảm bảo nổi tiến độ, không nghĩ tới Phỉ Cơ nha đầu kia tìm cho ta một thứ tốt như vậy, không tồi, sự tình của nàng, ta lập tức giúp nàng giải quyết. Lão Thái Thái cùng Hôi Lan cao hứng, Thạch Nham cũng cao hứng, nhìn ba bình thất phẩm cố thể đang mới, vẻ mặt phấn chấn. Hôi Lan cùng Lão Thái Thái rời khỏi sớm, cũng không biết,

Ngươi cũng biết phụ thân Bích Nhu tiểu thư rộng rãi, lần này nếu ngươi giúp nàng, phụ thân nàng tự nhiên sẽ nhớ rõ ân tình của ngươi, thế nào? Bác Ni Tháp còn chưa nói chuyện, vẻ mặt Phỉ Cơ đã kích động hẳn lên, nhẹ giọng hô nhỏ nói, mổ mổ, nhân tình Bích Thiên đại nhân, cũng là phân lượng lớn. Hôi Lan cũng là vẻ mặt hưng phấn, mắt sáng như đuốc, tựa như có thể được một lần nhân tình của Bích Thiên, là một sự kiện cực kỳ đáng giá liều mạng. Bích Nhu cùng A Lạp Đức, mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Bác Ni Tháp, tựa như biết nàng hẳn là sẽ đáp ứng, bọn họ đối với danh hiệu Bích Thiên tựa như có lòng tin rất mạnh. Quả nhiên, Bác Ni Tháp suy nghĩ trong chốc lát, cắn răng đáp ứng, nói, được rồi, ta cống hiến dược đỉnh, việc này hẳn là có thể thành. Có thể mang nhóm ta đi nhìn dược đỉnh một cái được không? Cô gái lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Bác Ni Tháp gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói cho cùng vẫn là tiểu Phỉ Cơ hiểu chuyện, ha ha, các ngươi đi theo ta. Đoàn người lập tức hướng tới chỗ thạch nham mà đi tới. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 709, sóc nảy lưu chuyển. Thạch nham tạm thời dừng hấp thu cố thể đan, vẻ mặt ngưng trọng yên lặng chờ, hắn đã cảm thấy được có cường giả hướng tới bên này, không biết sẽ có cái tình huống gì buông xuống người, đành phải bày trận địa sẵn sàng đón địch. Không bao lâu, ba người Bác Ni Tháp, Hôi Lan cùng Phỉ Cơ mang theo A Lạp Đức cùng Bích Nhu cùng nhau đi vào trước người hắn, dừng lại ngay tại phía trước hồ nước, một đám ánh mắt quái dị theo dõi hắn. Thạch Nham bỗng nhiên cảm thấy chính mình thành linh thú vườn bách thú, thành vật cho đối phương xem xét, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thời điểm đối phương nhìn hắn, hắn đã nhìn người tới, nhất là hai người A Lạp Đức cùng Bích Nhu, hắn để ý nhất. A Lạp Đức cũng là thần cấp luyện dược sư, so với lão thái thái kia cấp bậc còn muốn cao một bậc, thần thái có kiêu căng, cái này còn không phải để cho hắn phải chú ý, tầm mắt hắn rất nhanh đều rơi xuống trên người cô gái cầm đầu Bích Nhu, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì Bích Nhu đi ở đằng trước nhất. Ngay cả lão thái thái thân là chủ nhân, đều ở phía sau nàng, so với luyện dược sư cấp bậc rất cao như lão thái thái, thời điểm ánh mắt quét về phía cô gái, cũng lộ ra ánh mắt cung kính. Từ cái chi tiết nhỏ này, hắn ý thức được cô gái này thân phận hẳn là tối cao. Cô gái duyên dáng yêu kiều, có tu vi thần vương cảnh, đứng ở trước người hắn có vẻ quý khí mười phần, một đôi con mắt sáng giống như tinh thần, ở trên người hắn đung đưa, làm cho hắn có chút không khỏe. Bích Nhu xem trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, A Lạp Đức gia gia, người kiểm tra một chút, nhìn xem thích hợp hay không. Lão nhân nhe răng trợn mắt, tươi cười làm cho người ta sinh ghét, bước một bước ra, lập tức đi vào trước người Thạch Nham, cũng không quản hắn không vui, liền lấy một tay gắt gao cầm cánh tay hắn. Tay lão nhân như móc sắt, vừa trầm vừa nặng, cánh tay Thạch Nham, từng đợt lực lượng như tơ nhện lan tràn, ở trong cơ thể Thạch Nham cẩn thận hoạt động một phen, lão nhân kia thần thức cũng rơi vào chỗ con rắn nhỏ trên cánh tay Thạch Nham, điều tra con rắn nhỏ hấp thu huyết khí mạnh hay yếu. Dò xét trong chốc lát, ánh mắt A Lạp Đức đột nhiên sáng hẳn lên, vẻ mặt chấn động, bỗng nhiên trở lại nhìn Bác Ni Tháp, tiểu tử này ở chỗ các người này đã bao lâu? Đã làm dược đỉnh được bao lâu? Gần nửa năm. Lão thái thái vẻ mặt quái dị, chần chờ một chút, giải thích nói, hắn đã dùng 6 bình thất phẩm cố thể đan. Trong con ngươi A Lạp Đức lòe ra vẻ cực ngạc nhiên. Trầm ngâm một chút, hắn gật gật đầu, hắc hắc cười cười, hướng Bích Nhu nói, thật tốt. Con mắt Bích Nhu lóe sáng, lộ ra cười hài lòng nói, vậy là tốt rồi. Dừng một chút, nàng nhìn hướng Bác Ni Tháp, người này cho ta mang đi, dùng xong trả lại cho ngươi, ta muốn về nhà một chuyến, thời gian trên đường hẳn là không sai biệt lắm có thể đề cao ra đủ thần diễn đan. Mang đi. Bác Ni Tháp có chút không vui, vẻ mặt đau đớn, tiểu thư Bích Nhu, ta kiếm được một cái tốt dược đỉnh như vậy, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Còn muốn dựa vào hắn đề cao thần ngưng đan, nếu không thể đúng hạn giao nộp thần ngưng đan, mặt trên trách tội xuống dưới, ta cũng rất khó xử lý. Không sao. A Lạp Đức nhếch miệng, cười ha ha nói, ta luyện chế thần ngưng đan nhiều, có thể lấy 50 viên cho ngươi, sẽ không cho ngươi khó xử. Bích Nhu Mi nhíu lại, không vui nói, mổ mổ, ngươi không muốn giúp ta. Bác Ni Tháp vẻ mặt chua xót, lắc lắc đầu nói, bỏ đi. Các người đi đi, bất quá sau khi dùng xong, nhất định phải nhớ rõ trả lại cho ta. Một cái dược đỉnh tốt, đối với luyện dược sư chúng ta mà nói, là cực kỳ quý giá, ta còn muốn tiểu tử luyện chế cái đan dược khác. Đó là đương nhiên. Bích Nhu mỉm cười, không nhanh không chậm nói, sự tình liền quyết định như vậy đi, hắn cùng chúng ta rời khỏi, chờ số lượng thần diễn đan không sai biệt lắm, ta sẽ đưa tới cho ngươi. Bác Ni Tháp đáp ứng rồi, đưa tay bắt lấy. Một cổ hấp lực truyền đến, Con rắn nhỏ ngủ sắc ký túc ở chỗ cánh tay Thạch Nham, phút chốc bay đi ra, trong cổ tay áo nàng biến mất không thấy. Nàng đem con rắn ngủ sắc nhỏ thu hồi, mới nói với A Lạp Đức nói, tiểu tử này lực thích ứng rất mạnh, dược hiệu thất phẩm cố thể đan, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận, khí huyết thực tràn đầy, ngươi có thể không cần rất lo lắng. A Lạp Đức cười ha ha, rất là cao hứng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, dược đỉnh này thực không tệ, ta vừa mới điều tra một chút liền phát hiện. Xem ra thần diễn đan của Bích Nhu tiểu thư tốc độ luyện chế hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng. Thạch Nham sắc mặt âm trầm, trong lòng căm tức, thầm nghĩ chửi má nó. Bích Nhu tiểu thư, ta cũng muốn quay lại đại lục một chuyến, không biết có thuận tiện hay không? Phỉ Cơ khom người, vẻ mặt mong đợi hỏi. Có thể, hơn nữa, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể tìm được một cái dược đỉnh xuất sắc như vậy. Bích Nhu vui vẻ đồng ý, chợt hướng A Lạp Đức nói, chúng ta đi thôi. Tiểu tử, cùng chúng ta cùng đi. A Lạp Đức nhe răng cười lạnh. Hôi Lan, ngươi đem tiểu tử đưa lên thuyền. Bác Ni Tháp phân phó. Hôi Lan lập tức đáp ứng. Thạch Nha một bụng mật vàng, thầm hận chính mình lực lượng không đủ, bằng không nhất định phải đại khai sát giới, đem già trẻ này nhất định giết chết. Lúc này, hắn biết thời cơ chưa tới, người ta lực lượng quá cường đại, cho dù là hắn dùng hết tất cả, cũng sẽ chỉ rơi vào cái việc thê thảm, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Cũng không cần người khác động thủ, hắn cực kỳ phối hợp, nhắm mắt theo đuôi đi theo Bích Nhu cùng tên luyện dược sư A Lạp Đức, trên đường đi vào thuyền lớn Thanh Đồng, dưới ánh mắt âm lãnh của Hôi Lan, chủ động theo A Lạp Đức lên thuyền. Khi ở trên thuyền trạm định, trong lòng hắn chợt rùng mình, sắc mặt lặng lẽ thay đổi. Tại con thuyền Thanh Đồng, cao thủ thần vương cảnh so với dược tinh thứ 6 còn nhiều hơn, trừ bỏ A Lạp Đức cùng Bích Nhu ra, còn có mặt ba gã võ giả thần vương cảnh khác, phân biệt ở trong trung ương thuyền lớn cùng khoang thuyền hai góc, chỉ với khí tức trên người cường giả thần vương cảnh, đã làm cho cả người hắn đều có chút không khỏe. A Lạp Đức gia gia, người tới an bài hắn đi. Cô gái phân phó một câu, duỗi cái lưng mỏi, thần thái kiều mị nói, ta mệt rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thuyền đến khu lưu kim sa, lại đến kêu ta tỉnh dậy. Nàng lập tức tiến vào khoang thuyền, xiêm áo liền biến mất không thấy, chỉ trong chốc lát, khí tức trên người nàng đều toàn ẩn nấp hẳn lên, như là tiến nhập nơi thâm trầm tu luyện nào đó. Phỉ Cơ đúng không? A Lạp Đức liếc mắt một cái nhìn nữ nhân phía sau, thần thái lạnh nhạt, ngươi đi khoang thuyền phía dưới, bên trong phòng trống rất nhiều, đừng khách khí, chính mình tìm một chỗ đi. Hắn an bài Phỉ Cơ, chợt trọng điểm nhìn về phía Thạch Nham, tươi cười ghê tởm nói, ngươi hẳn là có kinh nghiệm, ta cũng không giải thích nhiều, làm việc cho chúng ta, tựa như đối đãi với Bác Ni Tháp vậy, nếu vận khí tốt, nói không chừng ngươi có thể giải thoát, không cần làm dược đỉnh. Nói như vậy xong, hắn khẽ quát một tiếng, Ngô Công, cút lại đây cho ta. Từ trong khoang thuyền, bỗng nhiên truyền đến một tiếng yêu thú kêu to bất mãn, chợt liền thấy một đạo ô quang hiện lên, sau đó chỉ thấy một con rết lưng màu vàng hiện thân, trên lưng con rết như là có một cái sợi tơ màu vàng, sáng lên như ngọc thạch, thân thể mơ hồ trong suốt, có thể nhìn thấy dược trận thần bí khắc bên trong. A Lạp Đức đưa tay chỉ Thạch Nham, cười mắng, đi thôi, cho ngươi tìm cái thể ký túc mới, thế này là cực phẩm, ra sức một chút cho ta, chậm trễ đại sự của tiểu thư Bích Nhu, cẩn thận lão tử nấu ngươi làm canh uống. Con rết suy suy thét chói tai, tựa như cực kỳ bất mãn, không tình nguyện hóa thành một luồng ô quang, chui vào tay trái cánh tay Thạch Nham, thay thế con rắn ngủ sắc nhỏ, tiếp tục lấy huyết khí trong cơ thể Thạch Nham làm chất dinh dưỡng, đến luyện chế đan dược. Cái con rết bách túc này hấp thu huyết khí tốc độ, so với con rắn ngủ sắc nhỏ kia còn muốn mau không ít, nó mới xâm nhập vào, Thạch Nham liền đau đầu muốn rách, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. A Lạp Đức nhìn kỹ biến hóa vẻ mặt hắn, thấy hắn hít một hơi khí lạnh không bao lâu, liền dần dần bình phục xuống, không có rít gào tê tâm liệt phế, không khỏi âm thầm gật đầu nói, tiểu tử không tồi, có tiềm chất làm dược đỉnh thật tốt, năm bình cố thể đan này cho ngươi bổ sung huyết khí. Hấp thu xong rồi, tùy thời hướng ta yêu cầu, đan dược bổ sung huyết khí, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi khuyết thiếu. Dừng một chút, hắn khoát tay nói, ngươi cũng đi phía dưới, đi xuống dưới một tầng, chỗ đó đều là nhân thân dược đỉnh, không có ta bảo, không được chạy loạn. Thạch Nham trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà hắn một lần, sắc mặt khó coi chủ động xuống khoang thuyền, đi xuống từng tầng, đến tầng thứ 5, không có nhìn thấy thang lầu hắn liền ngừng lại. Dưới có nhiều gian phòng nhỏ, mỗi một gian phòng nhỏ đều có người ở, trong phòng tản ra mùi tanh tưởi, người bên trong hẳn là đã lâu chưa từng đi ra, cũng không có rửa mặt chải đầu, mới có thể trở nên hôi thối khó ngửi thế.